Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167, thiếu chút nữa bị chém eo. Tiểu ca ca, ta muốn ôm một cái. Đầu ta vựng. Ngô Thế Huân quệt mồm, giang hai tay ra, ôm Nhâm Nhất, chớ nhìn hắn bây giờ ngu ngốc trạng thái. Khí lực này không có chút nào tiểu, đem Nhâm Nhất vững vàng siết chặt đến, thiếu chút nữa không đem hắn tâm can tỳ vị thận chen chúc sai vị. Uy uy uy, ngươi chết mở a, mau thả tay. Nhâm Nhất dùng sức nhi lay đến trên người này một mập đống, hướng về phía hắn lại đấm lại đánh lại đá lại đạp. Một người khác đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung liều mạng hồ dính đến. Tình cảnh trong lúc nhất thời không nói ra hài hước cảm. Một bên Tịch Mặc, vốn chỉ là mắt lạnh nhìn, không biết liên nghĩ đến cái gì không phải hình ảnh, không nhịn được bạo nổ cười ra tiếng. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi hai ngươi là đang làm gì vậy à? Hô hố hoác, không cần phải nói, chúng ta xinh đẹp mỹ lệ, tư thế hiên ngang đại mỹ nhân, ôm bụng cười ra heo tiếng kêu. Nhâm Nhất trong lỗ mũi thở hổn hển, cổ rồi nàng liếc mắt, ngay sau đó trong tay quả đấm giơ lên thật cao, hướng về phía Ngô Thế Huân đầu quơ quơ. Một lúc sau, thật sự là không biết nên từ nơi nào gõ đánh xuống. Nặng nề nâng lên lại không thể không nhẹ nhàng buông xuống. Hắn mới vừa rồi đã gõ qua một lần sau ót rồi. Lại như vậy tới một chút, hắn sợ Ngô Thế Huân không chịu nổi hoàn toàn ở ra dám. Một bên khác, Tịch Phương Bình lại không có thời gian chú ý bọn họ liếc mắt. Hắn một lòng chỉ chú ý trong biển lửa cái kia thần kỳ yêu thú. Mắt cũng không nháy một cái, tâm lý không nói ra lo âu. Ở trong đó nhưng là có hắn tâm tâm niệm niệm bảo bối. Là có thể để cho Tịch gia bọn họ sinh ra tu sĩ mấu chốt. Nếu như cứ như vậy bị này hỏa yêu phá hủy, hắn chờ đợi dài như vậy thời gian liền uổng phí, thế nào cũng phải phát điên không thể. Lại nói cọng lông hiền lúc này được cũng không nhẹ nhõm. Hắn ăn Nhâm Nhất cho thánh dược, trước thương lành cái thất thất bát bát, nhưng là, dù sao cũng là trọng thương mới khỏi trạng thái. Trong thân thể linh lực thiếu hụt có chút lớn, vừa mới tích xúc một chút linh lực, rất nhanh thì thấy đáy. Nhưng mà kia hỏa yêu lực lại giống như là liên tục không ngừng dáng vẻ. Công kích lâu như vậy, cũng không thấy có suy yếu vết tích. Lại vô luận cọng lông lộ ra thế nào công kích, cũng không phát hiện chút tổn hao nào. Không thể gây tổn thương cho hắn phân hào. Cái này còn đấu cái gì? Trực tiếp cầm đối phương không có cách. Tốt ở đối phương tự hồ không cách nào rời đi cái kia cự đại hỏa hố. Cọng lông lộ ra thở hồng hộc kêu mọi người, chớ ngẩn ra đó, đi mau, cách cái quái vật này xa xa, cách xa nó phạm vi công kích. Nhâm Nhất bị Ngô Thế Huân vững vàng khóa lại, căn bản cũng không có thể nhúc nhích. Tịch Phương Bình tâm tâm niệm niệm bảo bối, tất nhiên không muốn nhúc nhích. Tịch Mặc lo âu nhà mình a gia an nguy, cũng chỉ có thể lựa chọn lưu lại. Cọng lông lộ ra thấy vậy, ở bắn ra một cổ thủy tiễn, hơi chút bước lùi một chút hỏa yêu hậu, xoay người phải đi phóng Nhâm Nhất. Cũng lúc này, hắn trong lòng vẫn là không vứt được tiểu tử này. Về phần kia ông cháu hai cái, hắn nhìn thẳng đều không cho một hạ, trực tiếp coi thường. Ba người rất nhanh liền rời đi cái này hang. Kia hỏa yêu mất đi cọng lông lộ ra cái này mục tiêu, phẫn nộ phát ra tương tự bạo phong cuốn đại địa lúc, vang lên tiếng sấm nổ ngâm tiếng kêu. Tịch Phương Bình bị dọa đến lui về sau một bước. Tịch Mặc có chút sợ hãi nói: "A gia, hay là thôi đi, vật kia ta không cần, so với bảo bối gì, nàng càng muốn A gia bình an. Hơn nữa, nàng trước đi theo kia họ Phạm lúc, người kia giúp hắn khảo nghiệm qua linh lực, nàng coi như không có bảo bối này mở linh, cũng có thể trở thành một tu sĩ. Chỉ bất quá, họ Phạm dặn dò qua nàng, không để cho nàng phải đem hắn là tu sĩ chuyện chọc ra. Nếu không, hắn sẽ chọn lựa cực đoan các biện pháp." Mặc dù lúc ấy không có hỏi đến tột cùng là cái gì cực đoan các biện pháp, nhưng là, nhớ tới nhất định là rất không mỹ hảo thể nghiệm. Nàng chỉ có thể yên lặng bực bội ở tâm lý, không cách nào đối Tịch Phương Bình để lộ ra cái gì. Lúc này, thấy Tịch Phương Bình vì một cái là không phải rất nhất định muốn cái gì liều mạng. Nàng có chút không đành lòng đứng lên, vội vàng đưa cái này chuyện nói ra ngoài. Tịch Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới chính mình dưới mí mắt đã từng xuất hiện như vậy cao nhân. Không nhịn được truy hỏi, người kia đâu? Tại sao thú triều đánh tới? Không thấy kỳ uy, có lớn như vậy có thể. Thái Nhất Tông lại Hà Chí Vu sẽ rơi vào cả nhà bị tàn sát kết quả. Tịch Mặc có chút lúng túng nhếch mép một cái. Ha ha, bởi vì hắn gặp mới vừa rồi cái kia lưu manh. Sau đó liền, chạy trốn. Bởi vì cái kia lưu manh phá hủy họ Phạm Phù Bảo. Hắn không bột đố gột nên hồ. Không thể không bỏ trốn. Tịch Mặc tâm lý như vậy cảnh cáo chính mình. Nhưng là ít nhiều gì rất khó chịu. Trốn lúc đi. Tại sao không ngồi nàng? Còn làm hại nàng thiếu chút nữa thì toi mạng tại chỗ. Cái mạng này là nhâm nhất cái kia lưu manh cứu được. Ngay cả giờ phút này nàng mặc quần áo. Cũng là hắn. Nghĩ tới đây. Nàng không khỏi nghĩ lại chính mình. Mới vừa rồi có phải hay không là có chút quá mức. Nhưng mà thực tế thì sẽ không cho bọn họ quá nhiều nói dông dài thời gian. Bọn họ muốn đi đã muộn. Kia Hòa Yêu cũng không biết làm sao bây giờ đến. Không còn là đơn độc thẳng tắp phương thức tác chiến. Mà là giống như một cái phun ra máy như thế. Từ kia mở cái miệng rộng bên trong. Phun ra vô số tia lửa tử. Kia hỏa tinh tử nhìn cũng liền hạt vừng lớn một chút. Nhưng là phô thiên cái địa. Dày đặc đầy trời chạy như bay tới. Tịch Phương Bình trong tay kiếm quơ múa được gió thổi không lọt. Tận lực không để cho hỏa tinh văng tung tóe đến trên người mình. Tịch Mặc tránh sau lưng hắn. Hai người ngược lại cũng an toàn. Hỏa Yêu chiêu này công kích cũng không kéo dài. Chỉ là kéo dài mấy hơi mà thôi. Nhưng là, vì an toàn, Tịch Phương Bình trong tay bảo kiếm ước chừng huy vũ hơn 10.000 lần. Hắn mệt mỏi sống lưng đều nhanh không thẳng lên được. Khanh, một tiếng, thả tay xuống bên trong bảo kiếm. Đốc trên đất trống giữ chính mình nặng nề thân thể. Làm cho mình có thể lấy hơi. Rắc rắc một tiếng truyền tới. Hắn lảo đảo một cái đánh trên đất. Thiếu chút nữa, không đem mặt quẳng làm thịt. Ngắm lấy trong tay kiếm đem. Đang nhìn xuống đất bên trên chặt đứt mấy khúc lưỡi kiếm. Phía trên hiện đầy dày đặc hố. Nhưng là những thứ kia hỏa tinh đã đem kiếm kia xuyên thấu qua vô số động. Đây là một cái thế tục giới bên trong tốt nhất thần binh. Binh khí phổ bên trên bài danh thứ nhị tinh vân kiếm. Trong khoảnh khắc liền hủy diệt thành phế đồng lạn thiết. Để cho Tịch Phương Bình muốn chết tâm đều có. Cũng không biết này hỏa tinh uy lực. Tại sao còn hơn hồi nãy nữa phải mạnh hơn gấp trăm lần. Tịch Phương Bình nhưng là không ngẫm lại. Hắn là tục nhân cùng yêu thú tỷ đấu. Mà mới vừa rồi là cọng lông lộ ra cái này đại tu sĩ. Đại năng giả thay hắn che cản phần lớn công kích. Nếu không, hắn nào có ở không nhàn. Ở một bên đánh đấm giả bộ. Nếu như coi thường cái này hỏa tinh tử thương hại lực. Như vậy này bay múa đầy trời hỏa tinh. Còn có loại kỳ dị mỹ cảm. Tịch Mặc lại bất chi bất giác nhìn ngây người. Cho đến bảo kiếm đứt gãy truyền tới âm thanh. Mới đem nàng thức tỉnh. Nói chung bên trên. Trẻ tuổi tiểu cô nương. Đối với tốt đẹp sự vật. Đem sức đề kháng đều phải kém nhiều chút. Cho dù gặp như vậy nguy cơ. Cũng không thể ngăn trở nàng thăm dò mỹ lòng hiếu kỳ. Lắc lắc đầu. Đem kia lóa mắt hỏa tinh từ từ trong đầu mình chảy xuôi qua bỏ ra. Nàng tiến lên thì đi đỡ Tịch Phương Bình. Kia Hỏa Yêu đợt thứ hai công kích đã đến. Một cái cự trưởng ngòi lửa một cái thay đổi liên tục. Liền đem vừa vặn khoác lên Tịch Mặc bên hông. Đem nàng vững vàng khổn trói ở. Kéo hướng hố lửa vị trí. A a a, a ra nhanh cứu ta. Tịch Mặc bị dọa sợ đến hô to. Tịch Phương Bình không dám trì hoãn. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Một cái lý ngư đả đĩnh từ dưới đất đứng lên. Trong tay kiếm đem hướng về phía Hỏa Yêu liền ném qua. Xúc sinh, buông ta ra Mặc Mặc. Kiếm đem hưu một chút xuyên qua Hỏa Yêu thân thể. Trực đĩnh đĩnh rơi xuống ở trong hố lửa. Rất nhanh thì dung thành một đống nước thép. Lại cũng không nhìn thấy. Mà Hỏa Yêu hay là cái dáng vẻ kia. Một điểm thương tổn cũng không có. Ngòi lửa theo đạo lý hẳn đã sớm đem Tịch Mặc bỏng chết rồi. Thậm chí là xiết thành hai nửa. Nhưng là, kỳ nghệ là, kia hỏa giống như là hư hỏa. Cũng không có đả thương được Tịch Mặc phân hào. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng là Tịch Phương Bình lại là không thể khô cằn nhìn. Một cái nhanh như hổ đói vồ mồi đi lên. Hắn hung hãn ôm lấy Tịch Mặc hai chân. Muốn đem nàng lôi kéo trở lại. Nhưng mà, hỏa yêu lực tức thật quá lớn. Tịch Phương Bình đã sử xuất cả người võ lực giá trị. Gương mặt thiếu chút nữa bị phồng nổ. Hay lại là liền nhân đồng thời bị kéo hơ lửa hố cạnh. Căn bản không có năng lực làm. Mắt nhìn thấy đã sắp phải đến bờ hố. Kia nóng bỏng sóng lửa nướng Tịch Mặc. Để cho nàng đã cảm nhận được cái gì mới khiếu liệt hỏa phần thân mùi vị. Ô ô ô. A ra, người buông tay đi, không thể liên lụy ngươi. Nếu như lại không buông tay, đợi nàng rơi xuống trong hố đi, A ra cũng sẽ cùng theo chôn theo. Cho dù 10.000 cái không muốn, nàng hay lại là sử lực dùng rằng, định thoát khỏi Tịch Phương Bình gông cùm xiềng xích. Nha đầu ngốc, đừng động, ta có thể cứu ngươi. Nhất định có thể, cho ta chịu đựng, hắn là cái cố chấp lão đầu. Không đạt đến mục đích thề không bỏ qua. Cho dù biết chuyện không thể làm. Cũng không nguyện ý buông tay. Cũng liền ở Tịch Mặc chân có một con đã sắp muốn đạp hụt lúc. Lại thấy một cây lụa trắng phóng tới. Vừa vặn cuốn tại nàng trên cánh tay. Sử lực kéo một cái. Nhưng là đem nàng đã chảy xuống thân thể. Lại lôi kéo trở lại. Lụa trắng chủ nhân không là người khác. Chính là vậy đi mà trở lại cọng lông lộ ra. Hắn đi theo phía sau khoan thai tới chậm nhâm nhất cùng Ngô Thế Huân. Lúc này Ngô Thế Huân giống như một mất đi che chở tiểu điểu. Đối với lần đầu gặp mặt nhâm nhất hồ dính được ngay. Hận không thể treo ở trên người hắn. Ít nhiều này có chút trở ngại nhâm nhất nhịp bước. Chờ đến Tịch Mặc bị kéo lên. Hắn mới chạy tới. Cọng lông lộ ra mặt rất thúi. Đối với cứu người, một chút hứng thú cũng mộc. Nhưng là bị nhâm nhất năn nỉ đến. Thế nào cũng phải bảo đảm Tịch gia ông cháu hai cái an toàn. Hắn tâm lý tất nhiên rất có phê bình kín đáo. Nhất định phải để hỏi cho rất rõ ràng. Nhâm nhất vò đầu bứt tai rất lâu. Mới rốt cuộc tìm được một cái là không phải rất hợp lý do. Cô nương kia, không biết tại sao, từ nơi sâu xa có cái thanh âm nói cho ta biết. Không thể thả mặc nàng bất kể. Nếu không đem tới nhất định sẽ phi thường hối hận. Ta muốn đây là vận mệnh an bài đi. Để cho ta gặp, tự là không thể ngồi yên không lý đến. Như vậy kỳ lạ lý do. Nếu là đặt ở cọng lông lộ ra tiến vào phế tích trước. Cũng chính là 100 năm trước. Hắn tự là không thể bị thuyết phục. Thậm chí còn cảm thấy là lời nói vô căn cứ. Nhưng là, lúc này cọng lông lộ ra kỳ ngộ liên tục. Là thần vương trong phế tích duy nhất đại doanh gia. Một thân tu vi đã đạp phá hóa linh giai đoạn. Từng bước đến gần thần vương cảnh giới. Bây giờ hắn thiếu chính là một cơ hội. Từ nơi sâu xa cũng có một thanh âm ở nói cho hắn biết. Chỉ phải rời khỏi xa sút linh ẩn đại lục. Đi đến một cái linh khí dư thừa nơi. Rất nhanh thì hắn có thể đột phá. Đối với vận mệnh như vậy hư vô phiêu miểu giải thích. Cọng lông lộ ra lựa chọn tin tưởng. Cũng không do hắn không tin. Bởi vì, hắn mình chính là cái số mạng sủng nhi. Nghe được vận mệnh tiếng gọi âm. Mặc dù không biết nhâm nhất lúc như thế nào có thể có được như vậy phúc vận. Có thể biết loại này ám chỉ. Lúc này, cũng là không phải tìm tòi nghiên cứu thời điểm tốt. Trước tiên đem nhân cứu ra lại nói. Cũng may, hết thảy đều còn kịp. Không còn sớm không muộn vừa vặn, cọng lông lộ ra dù sao cũng là đại năng giả, mới vừa rồi, lại dập đầu nhâm nhất cho một viên đan dược sau. Hắn linh lực liền trong nháy mắt khôi phục một nửa, hắn hiếu kỳ nhìn nhâm nhất, không biết hắn một cái đã từng nghèo ăn may. Nơi nào đến loại này linh đan rượu dược, linh ẩn đại lục đan dược, hắn coi như ăn một nắm, thậm chí là coi như ăn cơm. Đối với khôi phục linh lực cũng chỉ là như muối bỏ biển. Đan dược kia chất liệu bản thân quyết định bọn họ vận mệnh. Chỉ là một có còn hơn không ngoạn ý nhi. Nhưng là, nhâm nhất cho không giống nhau. Đó là hiệu quả nhanh chóng. chất bay vọt, thật sự là quá thần kỳ. Nhâm Nhất Tự là không thể bán đứng Lam Linh, chỉ là qua loa lấy lệ nói. Cái này chính là ở thần vương trong phế tích, tình cờ lúc này nhặt được, cũng coi là một cơ duyên xảo hợp đi. Còn có ta mặc quần áo này cũng vậy, đều là từ bên trong nhặt được. Nghe nói có chống nước hỏa công hiệu, ta cũng không biết thật giả. Hắn cũng sẽ không vì nghiệm chứng cái này, phải đi phóng hỏa đốt quần áo chơi đùa. Lúc này ở thấy trên người Tịch Mặc mặc quần áo chất liệu, liền là trước kia Nhâm Nhất áo khoác, kia bị ngòi lửa ghim chặt bên hông không bị thương chút nào. Hắn tất nhiên sáng tỏ Nhâm Nhất ở thần vương trong phế tích. Thật là có rồi kỳ ngộ, như vậy kỳ ngộ đối với hắn trẻ tuổi như vậy người mà nói. Thật là hiếm thấy, cũng may, hắn đã ăn kia đóa có thể lái được khải linh thể tia lửa. Chắc hẳn, tương lai nhất định là một bị tạo hóa sủng ái may mắn. Cọng lông lộ ra là thật tâm vì Nhâm Nhất cảm thấy cao hứng. Mặc dù bây giờ hắn đối với người bên cạnh, tổng hội không giải thích được dâng lên muốn hủy diệt xung động. Nhưng mà thần kỳ là, đợi ở Nhâm Nhất bên người, hắn nhưng là có thể khắc chế này cổ giết chết lục tâm. Không để cho mình phạm sai lầm, Tịch Mặc ở cọng lông lộ ra lôi kéo hạ, từng điểm cách xa hố lửa một bên. Nhưng là, cách thoát hiểm lại là không thể. Kia ngòi lửa còn vững vàng trói buộc chặt nàng, để cho nàng không được tự do. Cọng lông lộ ra đối với chặt đứt cái này mồi lửa cũng là vô kế khả thi. Hắn không có cách nào tiêu diệt, ngay cả cách trở một chút đều không thể. Bởi vì hắn toàn bộ thể xác và tinh thần đều dùng tới cùng hỏa yêu kéo co rồi. Trong lúc nhất thời, cục diện cứ như vậy rằng co đi xuống. Tịch Mặc bị lôi kéo cự lực lôi xé, không nói ra thống khổ khó chịu. Cả người ngao ô kêu loạn, khóc nước mắt như mưa. Thiếu chút nữa liền không nhịn được để cho cọng lông lộ ra buông nàng ra. Để cho nàng chết đi coi như xong rồi. Đau đớn đã để cho nàng tinh thần mơ hồ. Nàng cảm giác mình cách chém eo đã không xa. Ở một bên Nhâm Nhất cũng là gấp đến độ đoàn đoàn ở. Trong đầu cố gắng nhớ lại có liên quan hỏa yêu từng ly từng tí. Hắn nghĩ tới rồi tiểu khả ái. Thật giống như nói với hắn một cái câu. Hỏa yêu nhược điểm. Nhưng là lúc đó bốn phía đều là Thái Nhất Tông đệ tử ở ném phi đao. Không cẩn thận cũng sẽ bị cắm thành chuỗi chuỗi. Để cho hắn có chút phân tâm. Lại là có chút không nhớ nổi hắn kết quả nói cái gì. Hắn gấp đến độ gõ đầu mình. Không ngừng tại chỗ xoay quanh vòng. Kia Ngô Thế Huân cũng bắt trước. Đi theo gõ đầu mình. Học hắn xoay quanh vòng. Nhâm Nhất hướng bên phải. Hắn nhưng là phía bên trái. Phanh một chút hai người cứ như vậy đần độn đụng vào nhau. Mỗi người té lăn trên đất, Nhâm Nhất không để ý tới nổi đóa, nhưng là vỗ ót một cái, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhảy dựng lên. Ta nghĩ ra rồi á, ta biết rõ làm sao thu thập này hỏa yêu á. Nhâm Nhất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.